Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 230, Hoàng Hậu Hận. 6. Người đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Hoắc Khanh đối chuyện nam nữ cũng không chú ý. Không phải cái này hậu cung, mỹ nhân như mây, Hoắc Khanh đều rất ít đến hậu cung. Nhưng là hiện tại Hoắc Khanh lại sinh ra một loại không gì sánh kịp. Khó mà tự kiềm chế xúc động, để Hoắc Khanh trong lòng trong sự vui sướng xen lẫn một loại xấu hổ không chịu nổi, để Hoắc Khanh rất xoắn xuýt. Ninh Thư một đêm ngủ tương đương dễ chịu, buổi sáng thần thanh khí sảng. Vừa ra tẩm cung, tiểu nãi bao Hoắc Thừa Vọng trong ngực ôm một vật, liền đụng phải Ninh Thư trong ngực, cơ hồ là lắc lắc thân thể hướng Ninh Thư nũng nịu. Mẫu, hậu, con chó con này là đưa cho nhi thần sao? Đúng vậy, con chó con này liền tặng cho ngươi. Ninh Thư ngồi xuống, nhìn xem, Hoắc Thừa Vọng trong ngực tiểu nãi cẩu. Cái này chó con cũng đều mới xuất sinh, hơn một tháng, trên thân mau xù. Ninh Thư vỗ vỗ bên cạnh ghế, để Hoắc Thừa Vọng ngồi tại từ bên cạnh mình. Hoắc Thừa Vọng cẩn thận từng ly từng tí ôm chó con. Ninh Thư nhìn cái này tiểu công cẩu, hướng Hoắc Thừa Vọng nói ra, tiểu hồ ly đêm qua thụ thương, về sau không thể đùa với ngươi, liền để cái này chó con bồi tiếp ngươi. Điểm về sau ngươi, ngoại trừ muốn đọc sách, còn muốn chiếu cố cái này chó con. Chó con trên thân có rất nhiều mấy thứ bẩn thỉu, ngươi phải thường xuyên cho chó con tắm, rửa. Tiểu hồ ly thụ thương sao? Có nghiêm trọng hay không? Hoắc Thừa Vọng lo lắng hỏi. Ninh Thư lãnh đạm nói ra, không nghiêm trọng, chính là đả thương chân, tạm thời không có thể hành tẩu. Ngươi cũng không cần đi quấy rầy nó dưỡng thương. Ngươi phụ hoàng là sẽ không để cho ngươi đi xem tiểu hồ ly. Ngươi gần nhất đừng đi quấy rầy nó. Nhi thần nhớ kỹ. Hoắc Thừa Vọng gật gật đầu. Nhi thần nghe mẫu hậu. Còn hài tử, bồi mẫu hậu cùng nhau ăn cơm đi. Ninh Thư hướng Hoắc Thừa Vọng nói. Hoắc Thừa Vọng dáng rất thật đáng yêu, trên thân cũng còn mang theo mùi sữa. Hoắc Thừa Vọng ngồi tại Ninh Thư bên cạnh, Ninh Thư cho hắn kẹp đồ ăn. Hoắc Thừa Vọng vội vàng nói, cảm ơn mẫu hậu, là cái rất hiểu lễ phép hài tử a. Ninh Thư cười cười. Hoắc Thừa Vọng kẹp lấy màn thầu đặt ở chó con bên miệng. Chó con chỉ là lè lưỡi thêm một chút, Ninh Thư nói ra, chó con hiện tại quá nhỏ, ăn không được, loại này, đợi chút nữa cho chó con làm điểm cháo loãng, có phải là rất phiền? Phức, Thừa Vọng hiện đang hối hận sao? Hoắc Thừa Vọng sợ Ninh Thư đổi ý, vội vàng nói, mẫu hậu, nhi thần nhất định sẽ chiếu cố tốt cầu cầu. Dùng qua đồ ăn sáng sau, Ninh Thư cầm thuốc bột bôi ở chó con trên thân sát trùng. Hoắc Thừa Vọng cũng hỗ trợ lau một tay thuốc bột. Thừa Vọng, hắn là một cái tiểu sinh mệnh, người phải chiếu cố thật tốt nó. Đã ngươi lựa chọn nó, liền muốn đối với nó phụ trách biết sao? Ninh Thư hướng Hoắc Thừa Vọng dặn dò, nhi thần đều nhớ kỹ, nhi thần nhất định sẽ chiếu cố thật tốt hắn. Hoắc Thừa Vọng mặt đỏ bừng, lộ ra rất là kinh hỉ, tại Ninh Thư trong ngực nũng nịu, mẫu hậu, người thật tốt, nhi thần nhất định sẽ đi học cho giỏi, chiếu cố thật tốt chó con, đi thôi. Ninh Thư vỗ vỗ Hoắc Thừa Vọng bả vai, lại dặn dò Hoắc Thừa Vọng nhũ, mẫu tuyệt đối không nên để tiểu hoàng tử bị chó con chảo thương. Đợi đến Hoắc Thừa Vọng đi sau, Thanh Trúc hướng Ninh Thư khuất thân hành lễ, nói ra, nương nương, các cung nương nương đến cho ngài thỉnh an. Tuyên đi, là nên nhìn một chút những này nữ nhân. Ninh Thư vuốt ve rộng lớn ống tay áo. Ninh Thư từ trong thiên điện đi vào đại điện. Vừa đi vào đại điện, Ninh Thư con mắt đều bỏ ra, nhìn xem cái này một phòng nữ nhân, đủ loại vũ mị, thanh lãnh, nở nang. Trong phòng hương khí vờn quanh, quả thực chính là hưởng thụ a. Tần thiếp cho hoàng hậu nương nương thỉnh an. Hoàng hậu nương nương vạn phúc. Kim an, phi tử hướng Ninh Thư hành lễ. Ninh Thư nhìn xem những này mỹ lệ nữ tử. Thật đẹp, đứng lên đi. Ninh Thư lạnh nhạt nói. Ninh Thư vừa mới nói xong. Một nữ tử, đột nhiên nói ra. Nương nương, đêm qua hoàng thượng ở tại Huyên Quý Phi trong. Cung, ây, Ninh Thư biểu hiện trên mặt nhàn nhạt. Trong lòng lại hơi kinh ngạc. Đêm qua tiểu hồ ly thế nhưng là thụ thương. Hoắc Khanh không bồi lấy tiểu hồ ly, thế mà cùng nữ nhân lăn ga giường rồi. Hoắc Khanh không phải cấm dục sao? Mấy nguyệt không cùng phi tử lăn. Làm sao? Đột nhiên liền cùng phi tử lăn. Huyên Quý Phi đến, ngoài điện thái giám hô. Điều này lại, Huyên Quý Phi mới khoan thai mà đến. Huyên Quý Phi đi lúc tiến vào, thân thể có chút cứng ngắc. Đi đường thời điểm, vòng eo có chút dãy dụa. Huyên Quý Phi một mặt phấn hồng. Cả người đều giống như là bao phủ tại diễm. Hà bên trong, thần thái phi dương. Xem ra đêm qua Hoắc Khanh thật sủng hạnh. Huyên Quý Phi vừa tiến tới liền nghênh đón phi tử các loại ước ao ghen tị ánh. Mát, Huyên Quý Phi chịu đựng thân thể khó chịu hướng Ninh Thư hành lễ. Tần, thiếp cho Hoàng hậu nương nương thỉnh an. Thực tại thân thể khó chịu đến chậm. Mời Hoàng hậu nương nương thứ lỗi. Ninh Thư ừ một tiếng. Để Huyên Quý Phi ngồi xuống. Quý Phi nương nương. Hôm qua thế nhưng là 15. Hoàng thượng làm sao lại. Đến ngài trong cung đâu. Có Tần Phi trực tiếp châm ngòi ly gián. Huyên Quý Phi sắc mặt biến đổi. Vội vàng giải thích nói. Đêm qua đến nửa đêm. Thời điểm. Hoàng thượng đột nhiên đến Tần thiếp trong cung. Đêm qua Hoàng thượng đột nhiên liền đến. Không nói hai lời đem nàng ép dưới. Thân thể. Sau đó liền các loại giày vò nàng. Nghĩ đến đêm qua tình cảnh. Huyên Quý Phi mặt lại đỏ lên. Mỹ lệ không gì sánh được. Nhìn thấy Huyên Quý Phi cái dạng này. Lại để cho chúng Tần Phi một trận ước ao. Ghen tị. Hoàng thượng thời gian rất lâu đều không có tới hậu cung. Nhưng là. Huyên Quý Phi lại nhổ được thứ nhất. Nếu như là hoàng hậu. Chịu đựng thì cũng, thôi đi, nhưng lại là một cái phi tử. Đám người cơ hồ đều muốn trong tay khăn tay cho quấy nát. Ninh Thư cảm thấy, rất không có ý nghĩa. Nhiều như vậy mỹ lệ nữ nhân vì một cái nam nhân tranh. Dành tình nhân, Hoắc Khanh lại không thích những mỹ nữ này. Thích một con hồ, ly, quả thực. Ninh Thư đột nhiên cảm thấy cái nhà này nữ nhân, bao quát chính mình cũng rất khổ. Sống được còn không bằng một cái xúc sinh đâu. Ninh Thư đem những này Tần Phi nhận thức lại một lần. Tỷ như vừa mới lên tiếng. Châm ngòi chính là Lan Tiệp Dư. Lại tỷ như thanh lãnh vô cùng Đức Phi. Xinh, đẹp Tống Quý Tần. Ninh Thư cảm thấy không có ý nghĩa liền để mọi người rút. Lui, dạng này vây tại một chỗ luôn luôn kể một ít chua lời nói. Quái không có, ý nghĩa. Còn không bằng đi tu luyện võ công đâu. Tần Phi tất cả lui ra. Huyên Quý Phi lưu lại. Ninh Thư hỏi. Quý Phi còn có. Chuyện gì? Huyên Quý Phi do dự một chút nói ra. Nương nương. Tối hôm qua. Ninh Thư khoát khoát tay đánh gãy Huyên Quý Phi. Hoàng thượng sủng hạnh là. Chuyện tốt. Sớm ngày vì Hoàng thượng sinh hạ dòng dõi cũng tốt. Huyên Quý Phi không biết Hoàng hậu nương. Nương nói chính là nói thật hay là lời nói dối. Khuất thân hành lễ liền đi xuống. Bọn người đi sau. Thanh Trúc hướng Ninh Thư trấn an nói. Nương nương. Thanh Trúc vốn là muốn an ủi Ninh Thư. Nhưng lại không biết nên nói như thế nào. Ninh Thư không có chút nào để ý Hoắc Khanh sủng hạnh ai. Nàng chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ của mình là được rồi. Phủ nguyên soái bị chém đầu cả nhà. Mà lại là bị người từ trong nhà tìm ra Long Bào cùng địch quốc thông tin. Chuyện này không phải Hoắc Khanh làm. Ninh Thư đem đầu vặn xuống tới. Mà lại nói sáng tỏ phủ nguyên soái có nội gian. Khẳng định là có Hoắc Khanh. Người chỉ cần phủ nguyên soái tại. Địa vị của nàng liền vững chắc. Hoắc Khanh còn không dám trực tiếp đem nàng phế đi. Việc cấp bách để phủ nguyên soái ổn định. Hết chương.